Sakura, nắm tay tôi. Chương 45, anh sẽ phạt em. Gocchuyenaudio.com. Về bên anh, Sakura, giọng của Sasuke, Kun, anh ấy đang gọi mình. Môi mình ấm quá, là thứ gì? Mi mắt của Sakura khẽ rung nhẹ khiến cho Sasuke có thể nhận ra. Nhưng anh vẫn không có ý định dừng nụ hôn lại, ngay cả khi cô vợ của anh đang dần trở lại với trạng thái ban đầu. Cho đến khi đôi mắt lục bảo bất ngờ mở ra, anh mới dừng lại. Sasuke, Kun, cô gái tóc hồng thấy hơi choáng váng và bất ngờ. Vừa rồi, hình như là Sasuke đã hôn cô, hơn nữa lại là một nụ hôn rất dài. Sakura với khuôn mặt ửng đỏ, khẽ kéo vạt áo của chồng mình. Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì thế anh? TCS, em không nhớ gì. Đôi mắt của Sasuke khẽ nheo lại. Em chỉ nhớ là mình đã bị ngã ở đâu đó. Bộ em bất tỉnh đến tận bây giờ ý ạ, cô Kunoichi thốt lên. SN, Sasuke trở về với bộ mặt và phong thái hàng ngày của mình. Anh không nói câu nào mà đi thẳng về con suối phía trước. Sakura vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, như vừa nghĩ ra gì đó. Cô bước nhanh hơn đến chỗ anh. Chúng ta có kịp đến chỗ hẹn không? Sasuke, Kun, mặt trời bắt đầu lặn rồi. Nơi đó cách đây không xa, mai ta có thể khởi hành được. Em ở đây nghỉ ngơi đi. Anh đi quanh khu này xem sao. Vâng, Ano, Sasuke, Kun, sao thế? Em có thể mượn áo choàng của anh được không? Có lẽ lúc ngã túi quần áo của em bị vướng ở đâu đó rồi. Đây em cầm đi, nói rồi Sasuke vọt biến mất. Sakura cảm thấy trong người rất khó chịu. Cô cần phải đi tắm ngay bây giờ. Bộ trang phục hàng ngày được cởi bỏ khiến Sakura thấy thật nhẹ nhõm. Cô gái tóc hồng bước xuống con suối trong vắt, làn da trắng mềm mịn được thả mình trong dòng nước suối thanh khiết. Thật thoải mái, cô Kunoichi thốt lên. Sakura vui vẻ gội sạch mái tóc của mình rồi lấy vài cánh hoa nhài bên bờ thả xuống con suối. Một mùi thơm thoang thoảng vô cùng dễ chịu tỏa ra. Soạt, ai vậy? Sakura giật mình quay lại, và cô thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc. Có lẽ không chỉ Sakura bất ngờ mà ngay cả Sasuke cũng vậy. Cho dù giờ đây Sakura đã trở thành Uchiha Sakura, ánh mắt sắc lạnh của anh thoáng chút bối rối và rung động trước hình ảnh đó. Anh hắng giọng nhẹ, SN, có lẽ anh quay lại hơi sớm. Nói rồi chàng trai tóc đen đưa chiếc áo choàng lại gần cô vợ mặt đang đỏ ửng của mình. Anh sẽ nhóm lửa, vậy nên, em cứ mặc nó vào đi. Mặt của Sakura nóng như muốn phát nổ. Cô vội lấy chiếc quần jean duy nhất còn lại trong chiếc ba lô của mình rồi mặc chiếc áo choàng rộng vào. Tiến lại gần nơi Sasuke đang nhóm lửa. Sakura hít một hơi thật dài rồi ngồi cạnh anh. Lạnh không, em không sao, anh khẽ liếc nhìn mái tóc vẫn còn ẩm, đôi môi vẫn còn hơi sưng vì nụ hôn khi nãy, và cả cơ thể của bé nhỏ đang mặc chiếc áo choàng rộng của mình. Mùi hương nhẹ nhẹ của hoa nhài và mùi hương của Sakura lấp đầy tâm trí anh. Như đang kìm nén, anh cầm chặt hơn cành củi trong tay mình. Sasuke, Kun, SN, rốt cuộc thì khi ấy đã có chuyện gì xảy ra vậy anh? Sakura kéo chặt cánh tay chồng mình, là em thật sự quên hay em đang cố hành hạ chồng mình thế? Nghĩa là sao, ạ bồ, cành củi trong tay anh đã rơi xuống đất, gương mặt thanh tú lạnh lùng kề sát lại Sakura, vợ anh đã không nhận ra anh, bàn tay của Sasuke vuốt nhẹ những lọn tóc ẩm, và cô ấy còn cự tuyệt anh, ngay khi tối hôm trước còn nói muốn phạt anh, đôi mắt lục bảo trở nên bối rối. Những hình ảnh của đêm cô say rượu nói những gì, và cả những gì vừa xảy ra chợt ùa về. Cô, chết chắc với anh rồi. Sakura khẽ nuốt nước bọt trước gương mặt lạnh lùng kề sát mình. Uchiha Sakura, em đã hành hạ chồng mình như thế nào em biết rồi chứ? Vâng, em, đừng nói xin lỗi, vì anh sẽ không để em yên tối nay đâu. Bà Uchiha, một cái đẩy nhẹ đã khiến cho anh hoàn toàn nằm trên cơ thể cô. Ánh mắt của anh sâu đến mức Sakura cảm tưởng mình có thể bị mắc kẹt trong đó. Đôi tay bé nhỏ run run nhẹ nhàng quàng vào cổ anh. Rồi luồn sâu vào mái tóc đen của anh. Em, sẽ không thế nữa, em sẽ đền bù cho anh. Nhìn gương mặt đỏ ửng của Sakura. Chúa ơi, không gì có thể diễn tả cảm hết cảm xúc trong anh lúc này. Tại sao cô ấy lại có thể đáng yêu như thế chứ? Dường như tất cả sự kìm nén trong Sasuke đã bộc phát hết ra. Anh bắt đầu hôn Sakura, một nụ hôn cháy bỏng, đôi mắt lục bảo khép lại, hạnh phúc tận hưởng cảm xúc tuyệt vời này. Chiếc lưỡi của Sasuke bắt đầu di chuyển. Sakura không còn né tránh anh như lần đầu tiên. Cô cũng đáp lại anh, không quá mạnh mẽ nhưng lại thật dịu dàng và khao khát. Hai chiếc lưỡi tìm đến nhau, quấn lấy và thăng hoa. Ha, cơ thể của Sakura bắt đầu có phản ứng. Cơ bụng cô giật nhẹ. Hai tay Sakura quàng chặt lấy anh hơn. Và có vẻ như Sasuke cũng cảm nhận được điều đó. Đôi tay anh nhanh chóng luồn vào tấm áo choàng, chạm nhẹ đến chỗ đang nhạy cảm nhất của Sakura. Chính Sakura cũng cảm thấy bất ngờ với phản ứng của mình. Cô vội lấy tay để ngăn lại những tiếng kêu đầy khiêu gợi. Sasuke thấy vậy liền dùng chiếc lưỡi của mình liếm những đầu ngón tay ấy khiến cho Sakura giật mình. Anh muốn nghe nó, anh muốn thưởng thức tất cả. Và sau câu nói ấy, bàn tay phía dưới của anh đã khéo léo ấn mạnh hơn vào nơi đang ẩm ướt của Sakura. Sasuke, Kun, âm thanh tuyệt vời này của em, nhất định chỉ có anh được nghe nó. Sakura, ngón tay của Sasuke tiếp tục ấn sâu và nhanh hơn nữa. Sakura bắt đầu thở dốc hơn, gương mặt đỏ ửng vì nóng. Ngón tay ấy cuối cùng cũng quyến luyến mà rút ra khỏi nơi nhạy cảm. Vẫn là một nụ hôn dài và đầy khao khát, anh muốn nhiều hơn nữa. Bàn tay nghịch ngợm của anh lại chu du trên cơ thể của Sakura. SN, hôm nay em đã không mặc nó. Sasuke nở một nụ cười khềnh. Không phải, vì nó đã bị ướt mà em lại làm mất túi quần áo nên, bàn tay to lớn có phần hơi thô ráp do luyện tập của anh bóp chặt lấy đôi gò bồng đảo của Sakura. Bên trong lớp áo choàng là một bộ ngực trắng ngần tròn trịa. Sasuke hất tung chiếc áo choàng rộng lớn đang cản trở mình ra khỏi cơ thể Sakura. Giờ đây cô vợ của anh chỉ còn mặc một chiếc quần lót mỏng đã hơi ướt. Một tay nâng gương mặt của Sakura rồi tiếp tục dùng lưỡi quấn lấy môi cô. Một tay anh đùa giỡn với nụ hoa đỏ hồng trên đôi gò bồng đảo. Sasuke véo nhẹ vào nụ hoa đang cương lên của vợ mình. Hành động đó đã thực sự kích thích Sakura. Hai bàn tay bé nhỏ khéo léo cởi từng nút áo của anh. Những cơ bắp của dần lộ ra, dưới bầu trời đêm với những vì sao tinh tú. Sasuke của cô thực sự trông như một vị thần oai phong. Sự vuốt ve, những cái động chạm kích thích của vị thần ấy đã khiến Sakura không làm chủ được mình nữa. Một cái gì đó trong cô đang cháy âm ỉ, vô cùng khó chịu. Sakura chần chừ nhấc đôi tay đang vuốn ve eo mình rồi đặt vào nơi cô đang nhạy cảm nhất. Ẩm ướt và khó chịu nhất. Sasuke nhìn cô với con mắt đen sâu thẳm. Cô nhìn anh với đôi mắt lục bảo trong veo đầy sự khẩn khoản van nài. Anh hiểu chứ, cơ thể cô đang khao khát sự vuốt ve của anh. Và chính anh cũng muốn nó đến phát điên rồi. Nhưng anh muốn Sakura chủ động. Anh muốn người con gái của anh phải khao khát tình yêu của mình. Và cô ấy cuối cùng cũng đã thể hiện điều đó ra rồi. Không chần chừ thêm một tích tắc nào. Chiếc quần lót mỏng đã bị anh xé văng. Ngay khi những ngón tay của anh vừa chạm sâu vào một lần nữa. Cơ thể Sakura đã có sự co thắt dữ dội. Những nhịp thở hắt ra của cô khiến Sasuke không thể nào dừng lại. Anh có thể cảm nhận nơi đó của Sakura đang chặt lại và co thắt mạnh hơn sau mỗi lần anh đưa ngón tay của mình vào. Em muốn nó. Sasuke, Kun, xin anh, Sasuke, Kun, phải rồi, em hãy luôn gọi tên anh như thế. Sakura, anh rút ngón tay ra khỏi bên trong cô, rồi bắt đầu đưa vật cương cứng của mình vào, bình tĩnh nhưng cũng rất mạnh mẽ như chính con người anh. Sakura bấu chặt lấy tay và lưng của anh, những tiếc nấc và kêu đầy khiêu gợi vang lên khắp màn đêm. Vật cương cứng ấy cứ liên tục di chuyển trong cơ thể Sakura. Anh làm mạnh hơn và nhanh hơn nữa. Đau. Sasuke-kun, anh vẫn tiếp tục đẩy mạnh hơn. Đôi tay nắm chặt đã nghiền nát đống lá cây bên cạnh. Móng tay của Sakura không ngừng bấu chặt lấy đôi vai rộng lớn của anh. Nhưng anh không hề cảm thấy gì mà chỉ tiếp tục hôn say đắm gương mặt đáng yêu và khiêu gợi kia. Sakura dường như không thể chịu đựng được sự quyến rũ chết người này. Cô tách đôi môi sưng mọng của mình ra khỏi môi anh. Sasuke-kun, em không chịu nổi nữa. Anh nói rồi anh sẽ không nhường em nữa đâu. Tiếp tục đâm nhanh hơn. Rồi chợt, Sasuke mút mạnh núm hồng của Sakura khiến cơ thể cô cong lên. Đôi tay cô không chỉ bấu mà còn cào một vệt dài trên lưng anh. TCS, em xin, lỗi, không sao, anh yêu em, yêu, anh, Sasuke mỉm cười, anh tới rồi, Sakura, phụt, một chất dịch trắng bắn ra một cách đầy mạnh mẽ như chủ nhân của nó hòa lẫn với thứ nước ẩm ướt chảy trong người Sakura. Khắp màn đêm bao trùm là những tiếng thở dốc của đôi vợ chồng trẻ. Anh quay sang vuốt nhẹ gương mặt người con gái của mình. Kê đầu cô gối lên tay. Sakura núp chặt vào lòng anh. Da thịt của hai cơ thể chạm sát vào nhau. Cô đã luôn nhớ mùi hương nam tính của anh. Sasuke-kun, em yêu anh, TCS, anh biết rồi, ngốc, hì. Sakura cười nhẹ rồi nghịch vân vê mấy sợi tóc của anh. Anh cần đi tắm, mà, em cũng cần tắm lại chứ. Sakura, anh nhếch nhẹ môi, chỉ với cái gật của cô gái tóc hồng, anh đã nhấc bổng cô lên. Trên con suối trong vắt, bóng dáng của mặt trăng đang lơ lửng trên mặt nước cùng lấp lánh với ánh sáng của những ngôi sao trên bầu trời đêm. Một tộc nhân Uchiha tưởng như máu lạnh. Độc ác và hốc hách đang âu yếm ôm chặt người vợ của mình. Soạt, anh làm gì thế Sasuke? Kun, anh quên một việc. Việc gì à? Anh không nói gì mà đột ngột cúi xuống dùng môi hôn lên bầu ngực trái của Sakura. Kia, gương mặt của Sakura lại nóng ran. Cơ thể cô cũng mềm nhũn rồi. Đây là gì à? Sakura bối rối. Một vết hôn đậm lên ngực trái của cô đỏ ửng. Để đánh dấu em là của anh Uchiha Sakura, sau này và mãi mãi. Sakura mỉm cười, tiến lại gần anh hơn, kiễng nhẹ chân dưới làn nước. Cô hôn anh, nụ hôn của hạnh phúc. Này, dạ, em lại định quyến rũ bản năng của anh tiếp đấy à, hơ. Không mà, thế vợ mình không mặc gì. Áp sát cơ thể của cô ấy vào mình, rồi lại hôn một cách gợi cảm như thế. Thằng nào chịu được, em, ha ha, Uchiha Sakura, chồng đây sẽ giúp em, en chép, lần đầu tiên viết một chép dài hơn 2000 chữ thế này. Bằng luôn cả hai chép rồi nha, kikikipi lần tiasi các ông bảo ca đủ hot, thế này đã hot chưa, đố các ông biết tiếp theo sẽ là gì hô hô. Cách chương.